Thanh Ca chi giận nhưng, chương 64, đêm trước văn chiến 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói kia khi hắn nói ra cũng đã hối hận rồi, giận tội như vậy, ngài không có trách nhiệm sao? Nghe lời Hoàng A Mã bình tĩnh nói, trong lòng hắn từng đợt nhói đau. Vô tội hay những thứ tương tự kỳ thật là do hắn muốn nói, không phải giận tội, là vì mình. Chất vấn trách nhiệm, trong lòng nghĩ tới bản thân bị quyền cấm kiếp trước nhân sinh như thế, Hoàng A Mã ngài có thể không có trách nhiệm sao? Kiếp trước kiếp này, làm người tam thế, có thể sẽ không có hoang mang sao? Rốt cuộc là Trang Chu mộng Điệp, hay là Điệp mộng Trang Chu? Nhìn giận tội nhụ mộ Hoàng A Mã, nhìn Hoàng A Mã ân sủng nhưng là lợi dụng giận tội, hắn lại nghĩ về mình, sau đó sợ hãi. Sợ hãi có một ngày, Hoàng A Mã có thể cũng sẽ đối xử với hắn như thế hay không? Kiếp trước kiếp này, chồng chất cái bóng trong lòng hắn đã đè nặng đến thâm căn cố đế không thể thoát khỏi, cái bóng dáng lạnh lùng xoay người rời đi khỏi Hàm An Cung. Có phải rằng yêu càng sâu sợ càng nhiều hay không? Hắn chua xót trong lòng, nhưng hiện tại ngước nhìn sâu trong đôi mắt của Hoàng A Mã không chút nào che lấp chấp niệm cùng nhu ý, mặc dù sợ hãi nhưng tâm cũng thong thả bình tĩnh. Hắn hận Quân Sinh Tảo, chẳng lẽ Hoàng A Mã cũng không hận Quân Sinh Ngã Dĩ Lão hay sao? Lại nghĩ tới kiếp trước khi làm Trương Anh, ba ba từng nói. Không thể cho con một thân thể khỏe mạnh, đây là chuyện thống khổ nhất cả đời của ba má, chỉ là Trương Anh à, con phải nhớ thật kỹ, thân thể là cha mẹ cho nhưng cuộc đời do chính mình lựa. Trách nhiệm, kiếp trước hắn bị hai lần phế, giận nhưng hắn chẳng lẽ cũng không có phần trách nhiệm sao? Cho nên, chính mình nói vô tội bất quá là oán trời hận đất đi. Giận tội cuộc đời ngươi do ngươi chọn, cuộc đời của gia cũng do chính gia lựa. Tuy rằng mỗi người sẽ vì chuyện sai lầm của mình mà trả đại giới nhưng kiếp trước đã sớm là phù vân, không phải sao? Người đem oán hận kiếp trước dây dưa đến kiếp này, lỗi tại kiếp này biết để đến bao giờ chứ? Thái tử gia ngồi xếp bằng bên cửa sổ, dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Ban đêm yên lặng, có lẽ là bởi vì cơn mưa đêm qua tẩy rửa, bầu trời đêm một mảnh thanh minh. A Mã, Bảo Thành nói giận tội vô tội chỉ bởi vì Bảo Thành từng có đoạn thời gian thực sợ hãi. Sợ hãi bản thân là giận tội thứ hai, dương mắt nhìn bầu trời đêm, thái tử gia chậm rãi nói xong, quay đầu, nhìn nhãn tình Khang Hy đế có chút mê hoặc cười, tươi cười có chút thoải mái. Bất quá, hôm nay, Bảo Thành đã nghĩ thông suốt, giận tội là giận tội, ta là Bảo Thành. Khang Hy đế nhìn thái tử gia tươi cười thoải mái, cũng ôn nhu cười, thân thủ khẽ vuốt hai má thái tử gia thấp giọng nói. Ân, ngươi là Bảo Thành của A Mã. Thái tử gia nhắm mắt lại, vuốt ve tay Khang Hy đế thuận thế đem mình dựa vào trong ngực. Khang Hy đế, A Mã, những lời Bảo Thành vừa nói, ngài đừng để trong lòng. Thái tử gia có chút không được tự nhiên, lắp bắp nói. Khang Hy đế cúi đầu, nhìn khuôn mặt thái tử gia ửng đỏ thanh tú chậm rãi gợi lên khóe miệng, chậm rãi tựa đầu tới gần, trầm thấp cười. Chậm rồi, A Mã đều đã để trong lòng. Thái tử gia trừng mắt oán hận cắn răng, lập tức lại nhụt chí. Vậy A Mã, ngài muốn thế nào? Là hắn nói sai rồi, tổn thương Hoàng A Mã. Khang Hy đế ngước nhìn bộ dáng thái tử gia trừng mắt đáng yêu trong lòng ngứa, lại nhớ lại lời Cố Hỉ nói lại dặn dò của Vương Thủ Nhân, vì thế yên lặng áp lực ôn nhu cười, vô cùng thân thiết kéo lấy thái tử gia cúi đầu hôn môi thấp giọng thì thào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Mã đem Bảo Thành đặt ở trong lòng, vậy Bảo Thành cả đời cũng đem A Mã đặt ở trong lòng là được. Thái tử gia nghe trong lòng mềm mại, rất muốn, Hoàng A Mã, Bảo Thành đặt ngươi vào tâm, không chỉ có một đời này đâu nha. Giận tội nằm ở trên giường, lăng lăng nhìn bầu trời đêm thanh minh ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Hoàng A Mã chưa tới, nhưng hắn lại thăm giận tử, thần sắc giận tội âm trầm đến đáng sợ, nắm chặt tay vào sàng đan, hắn không nhận thua, hắn tuyệt không nhận thua. Ban đêm, tứ gia ngồi ở bên giường Tiểu Bát, nắm chặt tay Tiểu Bát chăm chú nhìn vào thật lâu. Khi giận chỉ đi vào, liền nhìn đến một màn như vậy. Hơi hơi sừng sốt lập tức không tiếng động thở dài, xoay người tiếp nhận chén đĩa của tiểu thái giám phía sau đang bưng, thấp giọng nói. Đều đi xuống, ra không gọi các ngươi cũng đừng tiến vào. Tiểu thái giám vội vàng quỳ an lui ra, giận chỉ đi đến bên giường, đem chén đĩa tùy tay phóng tới trên bàn, mới ngồi vào ghế gần giường. Nhìn tiểu bát giận chỉ ngẩng đầu hỏi, tiểu bát chưa tỉnh sao? Tứ gia lấy lại tinh thần, diện vô biểu tình ư một tiếng, lại quay đầu nhìn tiểu bát vẻ mặt mỏi mệt đờ đẫn. Giận chỉ than nhẹ trong lòng, vỗ vỗ bả vai tứ gia. Người nghỉ ngơi một chút đi, người cũng chưa dừng bữa tối, cứ chịu khổ này, tiểu bát mà tỉnh sẽ lo lắng. Tứ gia chậm rãi lắc đầu, ta muốn trông tiểu bát, giận chỉ không nói gì, người có trông Tiểu Bát thì Tiểu Bát cũng không tỉnh lại liền a, mà đúng lúc này, đôi mày của Tiểu Bát bỗng nhíu lại, môi giật giật, nhãn tình của Tứ gia sáng lên, vội vàng cúi đầu, không khỏi nhẹ gọi. Tiểu Bát, Tiểu Bát. Ngay khi Tứ gia nhẹ gọi, khóe mắt Tiểu Bát bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, miệng thấp giọng lẩm bẩm. Tứ ca, Tứ ca, Tứ ca cứu ta, Tứ ca cứu ta. Tâm Tứ gia nhất thời bị kéo căng, giận chỉ đứng một bên khẩn trương nhìn cũng không từ nhíu mày. Tứ gia cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bát thấp giọng mềm nhẹ hống. Tiểu Bát không sợ, Tứ ca tại đây, Tứ ca tại đây. Tiểu Bát rốt cục mở đôi mắt mù sương, vừa thấy Tứ gia, đôi mắt nhất thời đỏ lên, mạnh mẽ ôm chặt Tứ gia, gắt gao, miệng nghẹn ngào. Tứ ca, ta đã nghĩ sẽ không còn thấy ngươi nữa. Tứ gia đau lòng muốn chết nhưng trên mặt vẫn mềm nhẹ hống. Không có việc gì, không có việc gì, Tứ ca ở đây mà. Tứ ca sẽ không bỏ lại ngươi. Tiểu Bát cũng không nói gì, gắt gao ôm Tứ gia, nghẹn ngào nức nở không ngừng. Giận chỉ không nói gì nhìn Tiểu Bát hoa nức nở ở trong ngực Tứ gia, còn Tứ gia chỉ lo hống Tiểu Bát. Giận chỉ xoay người, trong lòng hắc tuyến, ra là cái vách tường a, đi ra sương phòng, mắt nhìn không chung, có lẽ là bị Tiểu Bát cùng Tứ gia kích thích, có lẽ bởi vì thật sự thường niệm, trong lòng nghĩ tới đại a ca sắp phải đại hôn, còn có đêm đó bị Cường lưu lại. Hống nửa ngày, mới làm cho Tiểu Bát thoáng tỉnh táo lại, trong lòng Tứ gia có chút hoang mang cùng sốt ruột, Tiểu Bát còn xảy ra chuyện gì ở Liên Trì sao? Chuyện hôm nay sao lại khiến Tiểu Bát sợ hãi đến thế? Tiểu Bát xưa nay trí tuệ cũng đủ can đảm, nếu không cũng sẽ không lập tức nhảy theo vào Liên Trì, sao bây giờ lại sợ hãi? Nhưng nghi vấn này cũng không được Tứ gia hỏi ngay tức thời, việc cấp bách là để Tiểu Bát ăn chút gì đó, uống dược, vì thế lại hống Tiểu Bát ăn chút cháo thanh, lại uống thuốc, dưới ánh mắt Tiểu Bát đáng thương hề hề, đáp ứng lưu lại ngủ một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới Giận Chỉ, vì thế đi ra sương phòng, đã thấy Giận Chỉ ngước nhìn bầu trời đêm, thần sắc mất mát không thôi. Dừng một chút, Tứ gia thanh lãnh mở miệng, Tam ca, Tiểu Bát không có việc gì chứ? Giận Chỉ lấy lại tinh thần, nhìn Tứ gia thả lỏng vẻ mặt hỏi. Tứ gia gật đầu, lại mở miệng nói. Tam ca ta đêm nay ta muốn lưu lại bồi Tiểu Bát. Giận Chỉ tà liếc Tứ gia một cái, cười xấu xa một tiếng. Lão Tứ, gia đã đoán ngươi khẳng định sẽ lưu lại. Tứ gia lãnh đạm quét mắt Giận Chỉ, lúc xoay người, chậm rãi mở miệng. Tam ca, nghe nói đại ca ngày mai muốn vào cung thăm Tiểu Bát. Giận Chỉ nhất thời cứng đờ. Hắn sắp đại hôn rồi, còn gì chứ? Giận Chỉ trong lòng hận không thôi. Ban đêm, Tứ gia cùng Tiểu Bát nằm ở trên một cái giường, cùng đắp một cái chăn, cùng gối một cái gối, Tiểu Bát giống như bạch tuộc quấn lấy Tứ gia. Vì thế, dây dưa tứ chân, ngực kề sát, hô hấp xung hợp. Đã sắp 13 tuổi, trải qua hai thế, ở phương diện nào đó mà nói đã không phải thiếu niên ngượng ngùng, trong lòng Tứ gia nhất thời bị áp lực rất lớn. Muốn đẩy ra, nhưng nhìn khuôn mặt Tiểu Bát tái nhợt cùng mắt to vô tội ủy khuất, trong lòng lại vô lực. Vì thế, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, vỗ lưng Tiểu Bát, thanh âm thanh lãnh chậm rãi mở miệng. Tiểu Bát, gặp ác mộng sao? Nghĩ tới Tiểu Bát vừa rơi một giọt nước mắt trong khi ngủ, trong lòng đau đau, nghĩ đến làm Tiểu Bát sợ hãi không phải giận tổ mà là thứ trong mộng. Tiểu Bát nhẹ nhàng gật đầu, dương mắt nhìn Tứ gia, thanh âm mềm mại hơi hơi có chút nhu nhu nói. Tứ ca ta mộng ta bị nhốt ở một cái nội viện nào đó, Tứ ca ngươi đứng ở bên ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta gọi ngươi, nhưng ngươi cũng không để ý ta. Tiểu Bát nói xong lời cuối cùng, ủy khuất không thôi. Tứ gia trong lòng chấn động, viện, mình đứng ở bên ngoài. Chỉ một thoáng, hắn nhớ tới kiếp trước khi hắn mới quyền cấm giận tự gọi hắn là Tứ ca. Theo bản năng ôm chặt Tiểu Bát bị ôm đến có chút đau, vừa hài lòng cũng rất thích trong mộng bộ dáng Tứ ca lạnh lùng, hắn sợ, vì thế cố gắng ôm lại, tươi cười sáng lạn. Tứ ca, về sau không cho ngươi không để ý tới ta. Chấm, Tứ gia trong lòng đau nhói, từ từ nhắm hai mắt, ách thanh khẽ giọng nói. Yên tâm, Tứ ca vĩnh viễn đều cần có ngươi. Cần có, Tiểu Bát trong lòng có chút mê hoặc lập tức nghĩ lại, quên đi Tứ ca cần có hắn thì sẽ không thể không để ý hắn. Vì thế thỏa mãn cười, ý thức bắt đầu mông lung, Tiểu Bát nhớ rằng, hình như trong mộng Tứ ca mặc long bào. Hôm sau, Thái tử gia cảm thấy mất đi một phần ấm áp quen thuộc, vì thế tỉnh lại, mơ hồ một hồi, mới xoay người ngồi dậy. Sao không ngủ thêm một hồi nữa? Đang chuẩn bị mặc đồ, Khang Hy đế quay đầu lại cười cười cúi đầu hôn trán Thái tử gia ôn nhu nói. Ngủ tiếp đi, Thái tử gia khẽ lắc đầu, nhợt nhạt cười. A mã, ta hôm nay ta phải ra ngoài đi dạo. Khang Hy đế khẽ gật đầu, sờ sờ mặt Thái tử gia, có chút yêu thích không buông tay, tối hôm qua, hắn không cùng Bảo Thành hoan ái, trong lòng luôn có chút chưa đủ. Nhưng nhìn vẻ mặt Bảo Thành hôm nay cùng khí sắc đều tốt hơn so với hôm qua. Thái tử gia xuống giường, lấy qua triều phục một bên, bắt đầu giúp đỡ Khang Hy đế mặc. Nhìn thái tử gia còn thật sự chuyên chú, trong lòng Khang Hy đầy ấm áp. A Mã, phóng tiểu tứ một ngày đi. Tiểu bát như vậy, tiểu tứ phòng chừng cũng không có tâm tình làm việc. Dùng xong đồ ăn sáng, thái tử gia nói. Khang Hy đế gật đầu. Cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đứng dậy chuẩn bị đi vào chiều, lại quay đầu nhìn chằm chằm thái tử gia trầm thấp mở miệng. Bữa tối phải trở về. Thái tử gia không nói gì, miễn cưỡng trả lời. Biết rồi, trong lòng ghét bỏ Hoàng A Mã quản được quá nghiêm, một chút cũng không muốn thừa nhận, mỗi lần nghe lời nói kiểu như thế, trong lòng hiện lên vui vẻ cùng thỏa mãn. Trầm mặc chẳng lẽ như Hoan Hoan nói, càng là thứ ghét bỏ thì càng rong dài, đó là yêu. Vì thế thái tử gia nhàn nhàn chậm gì gì tiến vào A Ca viện. Tiến A Ca viện, liền thấy tứ gia vừa vặn đi ra. Tiểu tứ, thái tử gia cười tủm tỉm đánh tiếp đón, tứ gia dừng bước thoáng nhíu mày tiến lên, đệ đệ kiến quá ca ca. Lại dừng một chút mở miệng, tiểu bát mới vừa tỉnh ca ca đến thăm sao, thái tử gia gật đầu, đương nhiên tiểu bát cái kia đáng yêu lần này gặp chuyện như thế sao lại không tới thăm chứ. Vì thế thái tử gia cùng tứ gia đi vào, cùng tiểu bát nói đùa một hồi, lại tặng vài món tiểu ngoạn ý do thái tử gia thiết kế, nội vụ phù xuất phẩm, nhìn ánh mắt tiểu bát lượng lượng tỏ vẻ thực thích thưởng thức một hồi tứ gia thần sắc lãnh đạm biến thành thần sắc mặt đen, mới vừa lòng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Khi rời đi thái tử gia phát hiện trên cổ tiểu bát hình như là bình an phù. Tiểu bát ngươi đang đeo bình an phù trên cổ sao? Thái tử gia mặt mày loan loan, liếc mắt bỗng nhiên nhìn tứ gia dừng lại động tác uống nước cười. Tiểu bát nháy mắt lập tức cười sáng lạn. Đúng vậy, đây là ngạch nương cho ta. Vì thế tứ gia vừa lòng giật nhẹ khóe miệng lại tiếp tục cúi đầu uống nước. Thái tử gia nhìn chằm chằm tiểu bát tươi cười sáng lạn, trong lòng trầm mặc đây là có tứ gia nên không dám gọi thái tử ca ca sao? Tiểu bát, nương nương trong cung ở sâu trong thâm cung, sao có thể cầu bình an phù cho ngươi chứ? Cho dù có thể ra cung cầu phù khá vậy tuyệt không phải lương phi sinh ra ở tân giả khố a, hàn huyên xong, thái tử gia dùng mắt ra hiệu với tứ gia, vì thế tứ gia đứng dậy, đối tiểu bát dài dòng dặn một phen, nghe đến khi thái tử gia không kiên nhẫn, mới xoay người cùng thái tử gia tàn bộ về viện của mình. Ở thư phòng tứ gia, ngồi đối diện sau, thái tử gia đi thẳng vào vấn đề, đối giận tội ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tứ gia dương mắt nhớ tới lời Hoàng A Mã kia nói, nhịn không được nắm chặt hai tay, lạnh lùng mở miệng. Hoàng A Mã đã nói, lấy đại cục làm trọng, thái tử gia trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng. Gia có một ý, nghe xong ý của thái tử gia, trong lòng tứ gia có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm thái tử gia sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Ta nghĩ rằng nhị ca sẽ vì giận tổ câu tình, thái tử gia khẽ lắc đầu, tái dung túng xuống nữa, sẽ hỏng đại sự, lại nhẹ nhàng thở dài. Hắn vẫn là sống ở quá khứ nha. Tứ gia trầm mặc quá khứ, kiếp trước sao, giận chân, thái tử gia bỗng nhiên nhìn chằm chằm tứ gia, còn nghiêm túc nói. Lạn sự ở quá khứ ngươi muốn mang theo liền mang đi, nhưng đừng quá chú trọng nếu không sẽ hại ngươi, cũng sẽ hại người ngươi để ý. Thái tử gia đắn đo, rốt cuộc cũng không nói ra tiểu bát. Tứ gia bị kiềm hãm, lập tức chậm rãi mở miệng. Cái lạn sự kia chẳng lẽ nhị ca chưa từng để ý qua. Thái tử gia trầm mặc sau một lúc lâu mới sâu kín mở miệng. Chính là đã để ý quá sâu nên mới muốn khuyên ngươi. Tứ gia cười trào phúng trong lòng, trên mặt lại vẫn một bộ đạm mạc. Nhị ca nếu là người từng trải, hẳn là biết rõ, cố phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chuyện không muốn nhưng vẫn phải làm, nhưng vẫn khư khư cố chấp, biết rõ, cố phạm, khư khư cố chấp. Thái tử gia nhắm mắt thật sâu thở dài, tái mở mắt ra, liếc thấy tứ gia có chút đau khổ, không khỏi tái thán một tiếng, đứng dậy, khi đi ra thư phòng, vẫn nhịn không được thấp giọng nói. Tiểu bát còn nhỏ tương lai, nếu hắn không muốn, ngươi sẽ buộc hắn sao? Ngươi, ta sẽ chờ, chưa nói xong lời đã bị tứ gia trầm giọng đánh gầy. Thái tử gia không nói tiếp, trong lòng lại nghĩ, ngươi sẽ chờ. Mới là lạ, bài hát tương tư thập giới. Tại khứ post nên ta bổ sung, lời, gì y dùi hao bu siang chiên, dù chi biên ke bu siang, một tốt nhất không tương kiến, như vậy sẽ không tương luyến. Y dài chiên quan doen kiêu phân bay hua san, gió thu lùa vạt áo, buồn vương cánh quạt, gì e dùi hao bu siang chư, dù chi biên ke bu siang, hai tốt nhất không thân thích như vậy sẽ không tương tư. Siang si chân pen, gian pinh chiên lây hen si, tương tư gối đầu, lệ rơi ướt đẫm, gì san dùi hao bu siang ban, dù chi biên ke bu siang, bà tốt nhất không kết bạn, như vậy sẽ không nợ nhau. BCE ban chiên bu đuan ly hai luan, chia ly không dứt được lòng lại rối loạn. Gì si dùi hao bu siang si, dù chi biên ke bu siang, bốn tốt nhất không lưu luyến, như vậy sẽ không nhớ nhung. Chi Trinh Ke Jai Ji I Li I Cơ Ni, đem tình yêu dành cho người chôn vùi trong ký ức. Ji U Dui Hao Bu Siang Ai, Du Chi Biên Ke Bu Siang, năm tốt nhất không ái mộ, như vậy sẽ không thất vọng. Trong Men Sen Du Nan Du Sang Hua Lu Si, nhà sâu thẳm cửa muôn trùng, khó lên vẽ lầu tây. Ji Liu Dui Hao Bu Siang Dui, Du Chi Biên Ke Bu Siang, sáu tốt nhất không thăm hỏi, như vậy sẽ không gặp mặt. Dài Siang Hui Chi Chữ U Xôi Yêu Gui, gặp mặt rồi sao ta biết sẽ về cùng ai, Di Chi Dui Hao Bu Siang U, Du Chi Biên Ke Bu Siang, bảy tốt nhất không lầm lỗi, như vậy sẽ không phụ bạc. Phu Jin Căng Sân Phu Jin Pâng San Oan Trong, phụ cả cuộc đời phụ cả bồng sơn vạn trưởng, Di Ba Dui Hao Bu Siang Su, Du Chi Biên Ke Bu Siang, tám tốt nhất không thể hẹn, như vậy sẽ không tái tục. Su Duan Chư Chiên Tinh Yê U Tong Yêu, cắt đứt ngay lúc đó, nghe đêm mưa ngô đồng. Gian Xiên Xiang Chiên Biên Xiang Chư, Xiang Chiên He Du Bu Chiên, đã gặp gỡ thì dễ kết bạn, vậy gặp chi bằng không gặp. An Đờ Yêu Dun Xiang Du Du, Miên Treo Sân Si Du O Xiang, đồng ý cùng người đoạn tuyệt, sẽ không phải sống chết nhớ nhung. Di Diêu Dùi Hao Bu Xiang Y, Du Chi Biên Ke Bu Xiang, chín tốt nhất không dựa dẫm, như vậy sẽ không phụ thuộc. Dòng Lao Siyan Tiên Yêu Siao Cơ Di Phây, đồng làm tây tiệc bầu trời khát vọng của ai kẻ đó tự bay. Di Si Dùi Hao Bu Siang Yêu, Du Chi Biên Ke Bu Siang, 10 tốt nhất không gặp lại, như vậy sẽ không đoàn tụ. Quy Trông Gen San Niên Quy Quy Sang Bi Ly, khúc nhạc tàn người ly tán, ý niệm cạn, đau ly biệt. Gian Siên Siang Chiên Biên Siang Chư, Siang Chiên He Du Bu Chiên, đã gặp gỡ thì dễ kết bạn, vậy gặp chi bằng không gặp. Chiên Yêu Bu Chiên He Su Bay He Su Duen, gặp như không gặp, sao phải bi thương, sao phải oán hận. An Đờ Yêu Dun Siang Du Du, Miên Treo Sân Si Du O Siang, đồng ý cùng người đoạn tuyệt, sẽ không phải sống chết nhớ nhung. Siang Si U Y Si Chia Sua Yêu Dun Chư, tưởng tư vô ích, 10 điều nói cho người hiểu. Siang Si U Y Si Chia Sua Yêu Dun Chư, tưởng tư vô ích, 10 điều nói cho người hiểu. Bài này trích từ bài Từ Thập Giới Thi của Thương Ương Gia Mục Thố. 1683 1706, Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng đời thứ 6, đây là bài thơ đứng đầu miêu tả về nỗi thống khổ thê lương mà mỹ lệ của ái tình, miêu tả tâm tình nam nữ rơi vào cảnh trầm luân lưu luyến, yêu tư cũng như sự biến hóa phức tạp trong tâm lý rất chân thật, ái tình càng đau khổ thì lại càng khiến người ta nát ruột nát gan. Trích lại bài Thập Giới Thi cho mọi người đọc, 10 điều không nên ở lyric phía trên, đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như từ tiện khả bất tương luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị tối hảo bất tương chi, như thử tiện khả bất tương tư. Đệ tam tối hảo bất tương bản, như thử tiện khả bất tương khiếm. Đệ tứ tối hảo bất tương tích, như thử tiện khả bất tương ức. Đệ ngũ tối hảo bất tương ái, như thử tiện khả bất tương khí. Đệ lục tối hảo bất tương đối, như thử tiện khả bất tương hội. Đệ thất tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương phụ. Đệ bát tối hảo bất tương hứa, như thử tiện khả bất tương tục. Đệ cửu tối hảo bất tương y, như thử tiện khả bất tương ôi. Đệ thập tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương tụ. Đản tằng tương kiến tiện tương chi, tương kiến hà như bất kiến thời. An đắc giữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh từ tác tương tư. Cách chương.